Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3013, Hẻm Núi. Người đăng, HGSO Zimozese. Nữ nhân uống xong phá thai thuốc, máu chảy có điểm nhiều. Ninh Thư cũng hoài nghi đại phu cho chính là hổ lang chi dược. Không thì vì cái gì lưu nhiều như vậy? Ninh Thư đối Hạ Nguyệt nói, lại cho nàng đưa vào một ít linh khí. Không thì rất nguy hiểm. Ninh Thư vươn tay rút ra một nữ tử đừng ở trên quần áo tú hoa châm. Hơi trừ độc một chút, bắt đầu cho nàng đâm huyệt vị. Tại linh khí cùng Ninh Thư châm cứu hạ, dưới người nàng máu dần dần ngừng lại. Nhưng là nữ nhân tình huống nhìn không phải rất tốt. Hạ Nguyệt hỏi, người vẫn tốt sao? Nữ nhân sắc mặt xám trắng, suy yếu nói, ta còn tốt, đội ngũ còn muốn tiếp tục đi. Không có khả năng dừng lại cho nàng ở cữ. Thế là, cho nữ nhân trên người bao vây lấy thật dày quần áo. Sau đó làm một cái giản, dị cáng cứu thương dơ lên đi. Ninh Thư đột nhiên có loại trường trinh cảm giác. Trên đường đi, đội ngũ càng thêm ra lớn mạnh. Nửa đường lại thu nạp một chút, già yếu tàn tật thế mà đều có. Thậm chí vừa ra đời không bao lâu bé gái đều nhặt được mấy cái thú nhân gây nên rối loạn. Nhân loại bên này cũng bị lan đến gần, cùng bé gái có mao quan hệ. Bé gái nhỏ như vậy cũng sẽ không thú nhân cái kia. Ninh Thư cảm thấy tiếp tục như thế không biết muốn lãng phí bao nhiêu lúc, dứt khoát chính mình khắp thế giới tìm một cái có thể ẩn cư địa phương. Mang theo nhiều người như vậy, chậm muốn chết. Ninh Thư đem chuyện này cùng Hạ Nguyệt nói. Hạ Nguyệt phản ứng rất lớn, kiên chỉ muốn cùng Ninh Thư cùng đi. Sắc mặt của nàng có điểm hoảng sợ, nhất định phải đi theo Ninh Thư. Ninh Thư, người kích động như vậy làm gì? Ninh Thư nói, người muốn chiếu cố những này để ngươi dạy bảo những người này, ta đi một chút liền trở lại. Hạ Nguyệt vươn tay bắt lấy Ninh Thư, vào tay là lạnh buốt xúc cảm, không có một chút người nhiệt độ. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn nàng. Hạ Nguyệt cuống quýt buông lỏng tay ra. Ninh Thư nói, ta sớm muộn đều là muốn đi tìm được ẩn cư địa phương. Các người muốn mình sinh hoạt, mà ta muốn nên đi địa phương. Vốn dĩ tới này cái thế giới chính là một cái ngoài ý muốn. Hạ Nguyệt sốt ruột hỏi, đại nhân, người muốn đi đâu? Không thể mang theo Hạ Nguyệt sao? Không thể cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt à? Ninh Thư, không thể, những người này thuận tay phụ một tay, còn muốn cùng nhau sinh hoạt, nàng còn có làm hay không nhiệm vụ, còn có rất nhiều sự tình, ở đây hao phí thời gian, qua khói lửa sinh hoạt, hơn nữa nàng còn không ăn không uống, có mau ý tứ. Hạ Nguyệt vẻ mặt vô cùng thất lạc, đại nhân, nếu như ngươi muốn đi, có thể mang theo Hạ Nguyệt cùng nhau sao? Không thể. Đi theo ta đều là người chết. Hạ Nguyệt, Ninh Thư một thân một mình lên đường, tiến hành không gian khiêu dược. Tốc độ kia thật là không phải bình thường nhanh. Ngoại trừ tìm kiếm ẩn cư địa phương, Ninh Thư càng quan trọng hơn là tìm một chút bảo vật. Không cầu thật tốt bảo vật, thế giới bản nguyên cũng được. Loại chuyện này bình thường sẽ không giống hư vô thế giới như vậy, có thể sinh ra rất nhiều bảo vật. Tìm được nhân sâm thiên tài địa bảo không tính, loại vật này đối với Ninh Thư tới nói không có tác dụng gì, ngược lại là có thể đổi ít tiền. Tìm được một chỗ ẩn cư nơi này từ phía đều là vách núi, bình thường tới nói loại này hiểm địa có rất ít người đến, ngoại trừ một ít có thể phi thiên độn địa người tu luyện. Lừa giết phụ nữ trẻ em loại chuyện này, người tu luyện sẽ không như thế làm. Nhân gian đủ loại đã mây khói, liền chú ý đều không cần phải. Ninh Thư quyết định đem ẩn cư địa phương chọn ở cái địa phương này. Trong sơn, cốc xây nhà, có thể trồng trọt, sau đó bố trí một cái ẩn cư kết giới. Cũng, liền không sai biệt lắm. Nàng cái kia làm sự tình đã làm. Ninh Thư mấy cái không gian khiêu dược về tới đội ngũ. Đội ngũ bầu không khí, có điểm đê mê. Hạ Nguyệt đem Ninh Thư tạm thời rời đi sự tình cùng đội ngũ nói. Vừa mới nói, xong không bao lâu, Ninh Thư lại trở về. Hạ Nguyệt cũng không biết nên làm cái gì biểu tình. Mặc dù đại nhân nói rất nhanh liền trở về, nhưng là Hạ Nguyệt không tin. Nhưng người nào biết thật rất mau trở về đến đâu. Hạ Nguyệt cũng không biết nên làm cái gì biểu tình. Ninh Thư nói ẩn cư địa phương tìm được. Hiện tại liền đi qua. Đại gia cũng không cần như vậy lặn lội đường xa. Tìm một chỗ an ổn sinh hoạt. Những này nữ nhân hiện tại rõ ràng không có lực lượng. Nếu quả như thật có sức mạnh, có thể đi cùng những nam nhân kia tranh thủ quyền lợi. Nhưng là hiện tại không được. Ninh Thư sẽ không làm sự tình khác. Nàng ở cái thế giới này lưu lại sự tình quá dài. Bảo vật không tìm được, chỉ tìm được khô quắt xẹp nhân sâm, không tìm được đồ tốt. Ninh Thư trong lòng rất khó chịu. Mang theo những người này hướng hẻm núi đi. Đứng tại bên bờ vực, sợ độ cao, người liên tiếp lui về phía sau. Quá cao, thật là đáng sợ. Hạ Nguyệt hướng xuống mặt nhìn quanh. Đại nhân, chúng ta muốn ở tại nơi này. Cái địa phương sao? Kia muốn làm sao xuống? Về sau muốn làm sao ra ngoài? Nhiều người như vậy, tóm lại nếu là một ít đồ dùng hàng ngày, có thể trồng, trọt nuôi tằm, chính mình dệt vải, đều là nữ nhân, những này thủ công vẫn là sẽ làm. Nhưng là muối a, cuộc sống như vậy nhu yếu phẩm, các nàng tạo không ra. Nha, Ninh Thư không lắm để ý nói. Cái này đơn giản, trực tiếp lưu cái thông đạo ra. Ngoài, Hạ Nguyệt, thông đạo không phải muốn làm liền làm cho ra tới. Hạ Nguyệt hỏi, đại nhân, vậy chúng ta hiện tại như thế nào xuống? Ninh Thư, cái này càng đơn giản. Vươn dây leo, trực tiếp đem tất cả mọi người quấn quanh. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán, trung thân nhảy lên nhảy xuống vách đá vạn trượng. A, cứu mạng, đột nhiên không trung nhảy cầu. Rất nhiều nữ nhân đều dọa đến hoảng sợ gáo thét, có điểm nhát gan, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư gión mũi chân, rơi vào tràn đầy lá cây ẩm ướt trong rừng. Dây leo buông lỏng ra, một ít nữ nhân oa oa đại thổ, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, dọa đến trực tiếp mộng bức, vẻ mặt hốt hoảng. Bọn họ là theo cao như vậy trên vách đá nhảy xuống sao? Bọn họ còn sống, không có chết đi. Ninh Thư tìm một dòng suối nhỏ, thôn cần theo nước xây lên. Mặc dù trong rừng có điểm nguy hiểm, nhưng là những này nữ nhân đều tu luyện tuyệt thế võ công, lại nguy hiểm cũng không có thế giới bên ngoài nguy hiểm. Về sau ngay tại nơi này định cư, chậm rãi phát triển nghỉ ngơi lấy lại sức. Ninh Thư ngón tay một chút, một mảnh đất đai bắt đầu nhúc nhích, liên miên cây cối bắt đầu sụp đổ. Rất nhanh kề bên này chính là san thành bình địa. Thổ pháp tác chính là tốt như vậy dùng. Về sau chính mình làm cái nông dân, đều không cần chính mình cày xới đất. Những này cây cối dùng để xây dựng gian phòng. Động đi, tất cả mọi người. Cho nên, người rốt cuộc là thế nào làm được? Cảm giác đại nhân không phải người. Tại trước mặt bọn hắn hiện ra lực lượng như vậy thật sự hảo sao? Bọn họ rất sợ. Hãi, đại nhân không phải người đi. Hạ Nguyệt nói, đại nhân, chúng ta không có công cụ, ít nhất cũng phải có cái cưa, vậy đi mua đi. Ninh Thư đục xuyên một cái sơn động, tất nhiên là dựa vào thổ pháp tắc. Cái này động rất bí ẩn, có thể khiến cái này người ra vào, có thể từ nơi này ra ngoài. Ninh Thư chỉ vào dãy núi động, tất cả mọi người chỉ giữ trầm mặc. Người sợ không phải người đi, như vậy đưa tay gian liền biến thành như vậy. Mấy sợi tín ngưỡng lực trôi hướng Ninh Thư, rất tinh khiết, cùng thế giới tầng thứ 3 tín ngưỡng sợi tơ đồng dạng. Hết chương.